Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, chương 1598, lòng nhân đột kích. Tạo vật cảnh, nghe người như thế nói, đích thật là có khả năng, nhìn Dương Phong dáng vẻ, cũng liền hơn 20 tuổi, tuổi nhỏ như thế liền tấn thăng đến pháp tắc cảnh. Trở thành tạo vật cảnh xác thực rất có hy vọng, chí ít so những người khác lớn hơn. Long nhân tộc có thể áp chế nhân tộc ta, bằng vào chính là lục đại tạo vật cảnh long nhân cường giả. Mà nhân tộc ta mới 3 vị, nếu là nhân tộc ta nhiều một tôn tạo vật cảnh cường giả, như vậy thì có thể chậm lại áp lực, nói không chừng còn có thể cùng long nhân tộc ngang vai ngang vế, sẽ không bị diệt tộc. Đám người mười phần phấn chấn nghị luận, tại chân long đại lục nhân tộc ở vào thế yếu, căn bản không phải long nhân tộc đối thủ, sở dĩ không có bị long nhân tộc diệt tộc, là bởi vì có tam đại tạo vật cảnh nhân tộc cường giả tồn tại. Lại thêm thượng thánh thành cường đại phòng ngự, dẫn đến long nhân tộc không còn cách nào tiêu diệt bọn họ. Nhưng ngay cả như vậy, nhân tộc cũng ở vào bị áp chế trạng thái, tầng dưới chót nhân tộc mười phần thê thảm, một khi gặp phải long nhân, không phải bị tóm thành làm nô lệ, chính là bị diệt sát. Hơn nữa long nhân tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, nếu như đang sinh ra một vị tạo vật cảnh, thậm chí là hai vị tạo vật cảnh cường giả, như vậy nhân tộc liền thật không có hy vọng. Nhất định sẽ bị long nhân tộc triệt để tiêu diệt. Lúc này, long mạch nơi sâu xa, Dương Phong khoanh chân ngồi chung một chỗ trên mặt đá, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, thôn phệ nơi này long mạch tức giận. Ầm ầm, tại kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, bàng bạc long mạch khí tức tràn vào Dương Phong toàn thân bên trong, dung nhập vào mỗi một cái tế bào nơi sâu xa. Theo thời gian trôi qua, Dương Phong nhục thân chi lực càng ngày càng mạnh, nhanh chóng đi đến hỗn độn bất diệt thể tầng thứ 11 đỉnh phong chi cảnh. Chỉ cần tại bước ra một bước, liền có thể đi đến hỗn độn bất diệt thể tầng thứ 12. Nắm giữ tạo vật cảnh nhục thân lực lượng, có điều, bước cuối cùng này cần linh tức giận quá mức khổng lồ. Triệu thành long mạch căn bản là không có cách cung cấp. Dương Phong nếu như tiếp tục tu luyện xuống, rất nhanh liền sẽ đem triệu thành long mạch hao hết, còn không còn cách nào đột phá cảnh giới. Triệu thành người đối với Dương Phong không sai, Dương Phong nhưng không muốn đem long mạch hao hết, ảnh hưởng triệu thành người tu luyện. Bởi vậy tại đem hỗn độn bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ 11 đỉnh phong đằng sau, liền ngừng tu luyện, tòng long mạch chi địa đi ra. Dương Phong từ khi long mạch chi địa đi ra, Triệu Thành tướng lĩnh cùng Triệu Thành thành chủ Triệu Hồ cũng nhanh bước nghênh đón tiếp lấy. Dương Phong, chẳng lẽ ngươi đột phá? Triệu Hồ cảm giác được hiện tại Dương Phong khí tức trên thân và mấy ngày trước đó hoàn toàn khác biệt, tựa hồ càng thêm thâm bất khả trắc. Dạng này khí thế, hắn từ thánh thành tạo vật cảnh cường giả cảm nhận được qua. Nhưng mà Dương Phong rõ ràng vẻn vẹn pháp tắc cảnh, vì sao sẽ xuất hiện quỷ dị như vậy cảm giác? Không sai, đột phá, Dương Phong gật đầu nói. Chúc mừng, chúc mừng, tu vi thế mà tiến hơn một bước. Quả nhiên tại long mạch ở trong tu hành, nhất định rất có ích lợi. Xem ra Dương Phong tương lai rất có hy vọng tấn thăng đến tạo vật cảnh, nghe được Dương Phong lời nói, Triệu gia tộc tướng lĩnh nhau nhau đại hỉ. Đối với nhân tộc đến nói, xuất hiện càng nhiều cao thủ càng tốt, đặc biệt là tạo vật cảnh cường giả, bọn họ hận không phải thoáng cái xuất hiện 10 cái 8 cái. Chỉ có nhân tộc có thể liên tục không ngừng xuất hiện cường giả, mới có thể cùng long nhân tộc chiến tranh ở trong lấy được thắng lợi. Bằng không mà nói nhân tộc cũng chỉ có diệt tộc hạ tràng. Yến biết, đêm nay lập tức tổ chức yến biết, vì Dương Phong ra quan khánh chúc. Triệu Hổ hào sảng vỗ vỗ Dương Phong bả vai nói, đúng, là muốn cử hành yến sẽ ăn mừng một chút. Nhân tộc thêm ra một tôn cường giả. Đây chính là đại sự. Triệu gia tướng lĩnh nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Nhìn thấy những người này hào sảng bộ dáng, Dương Phong âm thầm cảm khái. Phiến đại lục này nhân loại mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng dân gió thuần phác, cực kỳ đoàn kết, cực ít lục đục với nhau. Cái này cũng là bình thường sự tình. Bên ngoài tộc áp bách dưới, tùy thực cũng có diệt tộc nguy cơ. Ai còn dám đấu tranh nội bộ? Bất quá hắn ngược lại là rất ưa thích dạng này thời đại. Triệu Thành, ở ngoài ngàn dặm một chỗ man hoang rừng rậm. Lúc này, trên trăm vị pháp tắc cảnh long nhân tụ tập cùng một chỗ. Bốn phía bao quanh màu đỏ khí tức. Trên bầu trời tựa hồ có từng đầu cự long đang gầm thét. Mênh mông vô cùng, thâm bất khả trắc. Tại bọn họ chỗ ngàn dặm phạm vi bên trong, toàn bộ hung thú đều là bị dọa sợ đến chạy trốn. Cơ hồ tuyệt tích, Xích Vũ, một người mặc màu đỏ khôi giáp pháp tắc cảnh long nhân mở miệng nói. Ngươi sử dụng long nhân lệnh, triệu tập ta chờ tới đây, muốn đối với Triệu Thành phát động chiến tranh, kế hoạch đã làm tốt sao? Chớ có chọc ra nhân tộc tạo vật cảnh cường giả, yên tâm. Xích Vũ mở miệng nói, ta đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, nhân tộc ba vị tạo vật cảnh cường giả đã bị ta long nhân tộc tạo vật cảnh cường giả kiềm chế tại Thánh Thành, căn bản là không có cách xuất thủ. Cái khác nhân tộc Đại Thành cũng khoảng cách cực xa, muốn cứu viện binh cũng không kịp, chỗ lấy chúng ta muốn đối phó cũng chỉ có Triệu Thành một tòa nhân tộc thành trì. Lần này chúng ta tiến đánh tòa này nhân tộc Đại Thành, nhận được chỗ tốt ta chút xu bạc không thu, toàn bộ cho các ngươi. Ta chỉ cần đám kia giết chết đệ ta nhân tộc pháp tắc cảnh cường giả chết. Xích Vũ trên người tràn ngập kinh khủng sát ý, làm cho người phát lạnh. Vì cho đệ báo thù, hắn không quan tâm cái gì lợi ích, chỉ cần đám kia nhân tộc chết, cả người lẫn vật không lưu. Xích Vũ huynh đệ quả nhiên hào sảng. Nếu như gần là đối với giao Triệu Thành một tòa nhân tộc thành trì, tự nhiên là cực đơn giản. Căn cứ tình báo, Triệu Thành cũng liền 30 vị nhân tộc pháp tắc cảnh cường giả, mà chúng ta nơi đây có 100 vị, đủ để nghiền chết bọn họ. Không sai, liền xem như đánh một, bọn họ đều tuyệt không phải đối thủ của chúng ta, càng không muốn nói pháp tắc cảnh cường giả số lượng chênh lệch gấp 3. Chỉ cần nhân tộc pháp tắc cảnh cường giả chết hết, cái khác nhân tộc củi mục không đủ gây sợ, bằng mượn chúng ta 100 vạn long nhân quân đội, đủ để ung dung đem những phàm nhân này ngược sát. Mấu chốt chính là những cái kia nhân tộc pháp tắc cảnh cường giả, duy nhất có hơi phiền toái chính là người thành chủ kia Triệu Hồ, còn có dưới tay hắn lớn đem Triệu Hàn. Bọn họ thế nhưng là có chém giết cùng giai long nhân thực lực. Cũng đừng lật thuyền trong mương, đừng lo lắng, ta chờ điều động 10 cái long nhân pháp tắc cảnh cường giả cuốn lấy bọn họ. Chờ đem mặt khác nhân loại yếu đuối pháp tắc cảnh cường giả toàn bộ diệt sát, cuối cùng lại đến vây công bọn họ. Bọn họ tuyệt đối trốn không thoát. Lần này cần là trừ bỏ một tòa nhân loại thành trì, nhân tộc nhất định tổn thất nặng nề. Muốn không được bao dài thời gian, bọn họ đều sẽ bị diệt tộc. Đông đảo long nhân pháp tắc cảnh cường giả đều là đằng đằng sát khí, hững hờ, đã đem Triệu Thành nhìn thành một bàn đồ ăn. Muốn làm sao ăn liền như thế nào ăn. Từng đảo dồn dập tiếng vang, đột nhiên tại sửa sang tòa thành trì đều vang lên, vang vọng cả tòa Triệu Thành, để thành trì ở trong mỗi người cũng biết. Nghe được tiếng chuông này, Triệu Thành các tướng lĩnh sắc mặt đại biến, nhao nhao lớn tiếng gào lên. Đáng chết, 18 đạo tiếng chuông, có long nhân tộc đại quân xâm lấn, nhanh đi tường thành ngăn địch. Tại từng đạo hô to âm thanh ở trong, Triệu Thành các tướng lĩnh không dám trễ nãi, cầm bên trên vũ khí của mình, áo giáp chờ mấy người, nhanh chóng nhanh rời đi, hướng Triệu Thành tường thành bay đi. Dương Phong nghe được tiếng chuông, cũng tự động đi tường thành. Lúc này, Triệu Thành tất cả nghe được tiếng chuông chiến sĩ, mặc kệ là nam nữ lão ấu, đều tụ tập tại Triệu Thành tường thành ở trong. Tại Chân Long Đại Lục, nhân tộc không có kẻ yếu, cơ bản bên trên là toàn dân giai binh. Siêu, siêu, siêu, cửa thành phía trên một chỗ mênh mông đất trống, thành chủ Triệu Hổ, còn có hắn dưới cờ bao quát Triệu Hàn ở bên trong 9 đại tướng lĩnh. Trừ cái đó ra còn thật nhiều pháp tắc cảnh cường giả, cộng lại có 20-30 vị. Lúc này bọn họ toàn bộ xuất hiện ở cái địa phương này, sắc mặt nghiêm túc. Long nhân tộc công tới, mang đến 100 vạn đại quân, bách vị long nhân pháp tắc cảnh cường giả. Trong 3 ngày không cứu được viện binh, muốn sống chỉ có tử chiến. Triệu Hổ mở miệng nói. Cái gì? Nghe được Triệu Hổ lời nói, đông đảo Triệu gia tộc tướng lĩnh sắc mặt đại biến. Triệu Hổ những lời này ẩn chứa tin tức thật sự là quá nhiều, thật là đáng sợ. Đối phương thế lớn, bọn họ còn không có cứu viện, cái này không là chết chắc sao? Bọn họ cũng muốn nhiều hơn rất nhiều. Xem ra lần này long nhân tộc tiến công Triệu Thành, cái kia đến có chuẩn bị. Không chỉ có kềm chế đến từ Thánh Thành cứu viện, còn đại quân áp cảnh, rõ ràng muốn gây nên bọn họ vào chỗ chết. Đoán chừng là mưu đồ đã lâu. Bọn hắn tới, Triệu Hàn chỉ vào phía trước, đám người thuận phương hướng nhìn sang. Dương Phong cũng híp mắt, ầm ầm, chỉ thấy bầu trời phần cuối có màu đỏ mây mù bầu trời, tựa hồ có mấy trăm đầu chân long đẳng vân giá vũ. Đại lượng long nhân điều khiển lấy hung thú, hướng Triệu Thành điên cuồng đánh tới chớp nhoáng. Long nhân chiến sĩ lít nha lít nhít, số lượng vượt qua 100 vạn, giống như con kiến đồng dạng, khắp nơi đều là đen nghịt một bọn người đầu, cho người ta mang đến kinh khủng hít thở không thông cảm giác. Người đếm qua vạn, vô biên vô hạn, càng không muốn nói đối phương nhân số vượt qua 100 vạn. Hơn nữa từng cái đều là tinh nhuệ, lực chiến đấu như vậy đủ để hủy diệt Triệu Thành vài chục lần, để đông đảo Triệu gia tộc chiến sĩ cảm thấy một chút tuyệt vọng. Đúng lúc này, long nhân tộc quân đội đột nhiên ngừng, kỷ luật nghiêm minh, đều nhịp, lập tức đứng tại khoảng cách Triệu Thành ngoài 10 dặm, cùng Triệu gia tộc đông đảo binh sĩ xa xa tương đối. Nhân tộc, long nhân pháp tắc cảnh cường giả Xích Vũ, cưỡi một con rồng man hổ đi ra, long hành hổ bộ, thân bên trên tán phát ra cực mạnh uy áp cảm giác. Hắn là lần này long đại quân người thống soái. Xích Vũ, Triệu Hổ đám người lập tức nhận ra cái này đối thủ cũ. Xích Vũ là thành danh đã lâu, uy tín lâu năm pháp tắc cảnh cường giả, thực lực so Triệu Hổ còn đáng sợ hơn một chút. Lần này Xích Vũ tự mình mang đông đảo long nhân pháp tắc cảnh cường giả tới, hiển nhiên là tình thế bắt buộc. Xích Vũ, ngươi lần này dẫn dắt đại quân xâm lấn ta Triệu Thành, kết quả là chỗ vì chuyện gì? Ngươi cùng ta Triệu Thành hẳn là nước giếng không phạm nước sông. Triệu Hổ lớn tiếng hỏi, thân là pháp tắc cảnh đỉnh phong người tu luyện, Triệu Hổ âm thanh như sấm, tiếng gầm cuồn cuộn, hoàn toàn có thể khắp phạm vi ngàn dặm, để tất cả mọi người có thể nghe rõ ràng. Đánh giám, nước giếng không phạm nước sông, ngươi nhân tộc cũng xứng. Xích Vũ cười lạnh một tiếng nói, ngươi đừng nói ngươi đã quên, mấy ngày trước đó, các ngươi nhân tộc pháp tắc cảnh cường giả giết ta long nhân tộc 3 lớn pháp tắc cảnh cường giả, thì cốt hoàn toàn không có. Đây là thâm cừu đại hận, lần này ta dẫn dắt long nhân tộc đại quân đến đây, là muốn đồ thành, chó gà không tha. Cái gì? Nghe được Xích Vũ lời nói, đông đảo Triệu gia tộc trong hàng tướng lãnh tâm siết chặt. Mặc dù bọn họ biết rõ chuyện này, nhưng mà không nghĩ tới Xích Vũ bọn họ thế mà thật đúng là bởi vì việc này mang binh tiến đánh.